Hoa hồng của Lương Hiển, chương 64, góc truyện audio.com. Bởi vì thích nên nguyện ý, đêm nay Minh Tự không có cơ hội chạm vào di động, dính giường liền ngủ thiếp đi, và qua ngày hôm sau cô mới nhìn thấy tin nhắn Phùng Đình Nhi. Đầu tiên cô ấy gửi 10 cái biểu tượng khóc lóc thảm thiết với rất nhiều lời xin lỗi vì đã khiến cô buồn bởi vì bài đăng trên blog kia của cô ấy. Kỳ thật nếu việc này đổi lại là người khác, Minh Tự khẳng định sẽ xem xét người đó có phải cố ý hay là không cố ý cái kia, chẳng qua tính cách của Phùng Đình Nhi Minh Tự sớm đã nhìn ra, phỏng chừng khi viết ra bài này, trong lúc tức giận, nghĩ đến cái gì thì nói ra cái đó, hoàn toàn không nghĩ tới hậu quả, nếu nhìn kỹ ở giữa còn có 2-3 cái lỗi chính tả hay thậm chí là ngôn từ khá lộn xộn. Vì thế Minh Tự cũng không quá so đo. Tuy nhiên, điều đáng buồn hơn là fan trên Weibo của cô đã tăng lên rất nhiều, mà trong đó phần lớn đều là fan của Phùng Đình Nhi. Cái này giống như cho người ta một loại cảm giác những bức ảnh cô đăng trước đó trên vòng tròn bạn bè cũng không bằng một bức ảnh cô ấy tùy tiện đăng lên Weibo. Tại sao cậu lại cảm thấy bất bình chứ? Loại nhan sắc có thể giết người như cậu những người bình thường làm sao có được đây hả? Lâm Hề Già đưa tay bẹo má Minh Tự, cậu không biết Phùng Thi Như bị mắng nhiều như thế nào đâu, cô ta hiện tại chính là vô cùng tức giận nhưng lại chả dám bình luận hay phát bỏ bất kỳ một điều gì. Nghe được nửa câu đầu, Minh Tự có vẻ còn rất tán đồng mà gật gật đầu, nhưng đến nửa câu sau cô ấy lại có hơi bất đồng ý, khiến Phùng Thi Như có thể so sánh được với tớ sao. Lâm Hề Già đúng lúc khẳng định, đúng, loại tuyến 18 như cô ta, không đáng để chúng ta bỏ vào trong mắt. Ngừng một chút cô ấy lại nói, bất quá cô ta hiện tại trông rất thảm, bị bóc phốt rất khó để xoay người trở lại. Trong giới giải trí rốt cuộc cũng không phải chỉ có riêng một mình Phùng Thi Như là bị bóc phốt, lại nói quần chúng ăn dưa một thời gian đều tương đối dễ quên, nếu im hơi lặng tiếng trải qua một đoạn thời gian nữa, cũng không phải là không thể nào quay trở lại. Chỉ là lần này Phùng Thi Như rất không may đụng vào họng súng Phùng Đình Nhi, mà trùng hợp người ta là loại tiểu hoa đán trong nhà, vừa có tiền vừa có danh tiếng, nếu muốn quay trở lại ngành giải trí e là hoàn toàn không có khả năng. Tuy nhiên, Minh Tự cũng không để ý đến quá nhiều vấn đề này. Thứ nhất cô ấy còn đang bận việc kinh doanh trong cửa hàng, thứ hai nữa là tàn dư bài đăng của PDN trước đó đến nay vẫn còn liên quan đến cô ấy, cho nên chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ để câu chuyện từ từ đi qua. Và vô tình Minh Tự đã đánh mất phần kết quả lúc sau. Gạch nối. Hình tượng ban đầu bị bóc phốt và trực tiếp sụp đổ trước mắt công chúng, không quá ngạc nhiên khi nhiều nhãn hiệu cùng một số đơn vị đang hợp tác tiến hành hủy bỏ hàng loạt. Bất quá cái này cũng không có quá nhiều quan trọng, mà chính bản thân Phùng Thi Như cũng không rảnh rỗi để bận tâm cái này. Phùng Đình Nhi rốt cuộc cũng không phải là người dễ dàng bỏ qua mọi chuyện, hai ngày này vừa đủ cho cô ta thấy và hiểu rõ tường tận Phùng Đình Nhi là người khó nhây đến mức thế nào. Ví dụ như những người làm trong giới giải trí sau khi gọt mặt và thổi bay vẻ đẹp tự nhiên ban đầu, không nói đến tài năng mà chỉ nói tới vẻ ngoài trông khá ngây thơ nhưng phía sau ánh hào quang thì là được kim chủ bao nuôi. Thì nó gần như đồng nghĩa với hai từ kỹ. Góc truyện audio.com nữ, mà chuyện Phùng Thi Như chính là tương tự như thế, thậm chí cư dân mạng còn khá tài năng và hài hước chế ra một vài bộ biểu tượng cảm xúc thẳng thừng cho rằng cô ta là hàng fake. Đương nhiên, dưới sự chế giễu của toàn bộ cư dân mạng, một số fan hâm mộ đáng tin cậy khác của Phùng Thi Như vẫn kiên định lựa chọn đứng về phía cô ta cùng các anti-fan cực lực chiến đấu. Cũng có một số người qua đường cho rằng, tình huống này ở trong làng giải trí cũng không còn quá xa lạ, mấy hôm trước không phải cũng có người bị cư dân mạng bóc phốt sao, sao không thấy mọi người đuổi theo mà cắn, cho nên chuyện này chính là cứ nhắm mắt từ từ cho qua đi thì hơn. Lời nói này tuy rằng không có hiệu quả gì lớn nhưng hoặc nhiều hoặc ít thì nó cũng chiếm cứ một vị trí nhỏ. Phùng Thi Như cùng đội ngũ quản lý thấy có chút hy vọng, mới vừa đem cô ta đóng gói thành một trong những nạn nhân của việc bạo lực do Internet còn chưa thu được hiệu quả đã bị một tin nóng khác oanh tạc thêm một lần. Lần này là Weibo của một người ăn dưa đăng tải. FSA có thể ngừng biện minh cho Phùng Thi Như được không? Cô ta vốn dĩ là một người xấu tính bắt đầu từ lúc cô ta còn học cao trung. Thậm chí bên dưới còn có ảnh chụp tin nhắn màn hình của một người tự xưng là bạn học cao trung của Phùng Thi Như. Tin nhắn này cho hay, Phùng Thi Như lúc còn học cao trung rất giỏi giả vờ, rõ ràng là hoàn cảnh gia đình không mấy dư giả về cơm ăn áo mặc nhưng phong cách ăn mặc vĩnh viễn luôn thuộc hàng cao cấp có giá trị xa xỉ, hơn nữa cô ta còn đặc biệt thích chơi cùng với những người có tiền, xưng tỷ nói muội. Trong số đó, có một người vô cùng thân thiết với cô ta nhưng cuối cùng cũng không kéo dài được bao lâu thì sớm đặt dấu chấm hết, mà nguyên nhân sâu xa bên trong là do Phùng Thi Như báo với gia trưởng trong nhà cô ấy, nói đối phương yêu sớm mà thật ra không hề có chuyện đó. Sau khi xảy ra sự việc, Phùng Thi Như không còn mặt mũi nào ở lại trường học được nữa, đành phải xin chuyển trường gấp, và quan trọng là trước khi rời đi, Phùng Thi Như còn tỏ ra chính mình vô cùng đáng thương, nói chính mình cái gì bị lạm dụng trong khuôn viên trường học. Lâu lắm rồi cư dân mạng mới được ăn dưa bở nhiều đến như vậy, sau khi sốc nhiệt một hồi, nhiều người đã bày tỏ sự ghê tởm bên dưới, không ngừng điên cuồng tác Phùng Thi Như muốn cô cho họ một lời giải thích. Phùng Thi Như lúc đó chính là hoàn toàn không dám đáp lại. Thứ nhất, cô ta chắc chắn 100% rằng người đóng góp bài viết đó là một trong những bạn học của cô ta vào thời điểm đó. Nếu không, người bạn ấy sẽ không thể nào thẳng thắn chia sẻ rõ ngọn nguồn chuyện này cho người khác biết. Hoặc có thể là do người bạn ấy nhìn thấy con người Phùng Thi Như không tốt, hoặc cũng có thể là do người bạn ấy được người khác xúi giục nên mới có quyết định công khai tin này ra bên ngoài. Nhưng dù thế nào đi nữa, Phùng Thi Như thực sự đã làm những điều đó. Lúc trước chưa hiểu chuyện còn cho rằng chính mình rời đi thì còn để lại một chút mặt mũi, nhưng lại không ngờ rằng sau bao năm người sáng suốt đều nhìn thấy rõ ràng tường tận. Trợ lý Phùng Thi Như mấy ngày nay đều ở bên cô, thấy tình hình càng ngày càng căng thẳng không thể giải quyết được cho nên cũng không biết nên phải nói. Góc chuyện audio.com, thế nào là thích hợp, đành phải giúp cô mang một tách cà phê nóng, chị Như chị đừng đọc nữa. Hai ngày nay, anh Trần và những người khác đang tìm mọi cách để PR cho chị, mà công ty nhất định sẽ giúp và bảo vệ chị. Phùng Thi Như nhận lấy cà phê đặt lên bàn trà, không nói gì. Lúc đầu, công ty đã vươn một cành ô liu về phía cô ta và đảm bảo rằng tương lai sau này của cô ta sẽ vô cùng tốt đẹp, nhưng thực tế cô ta không có kinh nghiệm đóng phim hay thậm chí trong chính cô ta cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao hay chắc rằng mình có thực sự thích công việc này hay không. Đến khi cô ta nhận được ánh hào quang mà sự nổi tiếng mang lại, tiếng vỗ tay hay những bó hoa tươi nho nhỏ lúc đó nhận được toàn bộ đều là thứ không ngừng hấp dẫn cô ta. Và bây giờ những thứ đó đang và chuẩn bị trở thành một cơn ác mộng kéo dài mà cô ta buộc phải gánh lấy. Gạch nối. Cư dân mạng không nhận được phản ứng từ Phùng Thi Như, bắt đầu lấy kính lúc ra giả soát kỹ, xem họ có bỏ lỡ cái gì không, thì phát hiện trọng điểm của bài viết dừng ở câu cuối cùng của chủ thuyết đối phương cũng là người quen biết với tôi. Nói cách khác, đối phương, người bị Phùng Thi Như tạt nước bẩn ở trường trung học là người quen của họ. Mọi người nhanh chóng nghĩ đến người mà Phùng Tinh Ngơ nhắc tới trước đó, nhưng không chờ họ tìm thấy Minh Tự bên kia đã phát hiện người ăn dưa bờ kia xóa bài viết, sau đó họ bắt đầu tìm kiếm các chủ đề và thông tin liên quan đến Minh Tự trên Internet, nhưng cho dù là vậy thì thông tin được họ tìm kiếm ra được xem là khá ít ỏi. Trong lúc nhất thời, họ không hiểu có phải là người đó cho họ ăn dưa bờ giả rồi hay không, hay là không muốn phơi bày thông tin người đó trước công chúng. Gạch nối. Trận này bởi vì Phùng Đình Nhi vô tình nhắc tới Minh Tự trong bài đăng trước đó cho nên Lương Hiện vẫn luôn phái người chú ý đến bên này, thứ nhất là ảnh chụp và thứ hai là thông tin cá nhân của Minh Tự, một chữ cũng không được lọt ra bên ngoài. Mà Lương Hiện đối với Phùng Thi Như trước đó cũng không có mấy thiện cảm gì, chỉ biết tiểu tổ tông ở nhà nói hai người đã từng có tranh cãi, nhưng nhất định không phải phanh phui nhau vào cái loại hỗn tạp thế này, lại nói bởi vì việc này mà quan hệ Minh Tự cùng với Sầm Tâm Nhạn mới trở nên lạnh nhạt như vậy hơn nửa năm. Lương Hiện cúp điện thoại, nhấc tay nới lỏng cà vạt thông báo cho Kinh Hoàng ảnh nghiệp bên kia. Người phụ trách vừa thấy Thái Tử ra gọi điện thoại tới, nào dám chậm trễ, văn kiện chấm dứt hợp đồng với Phùng Thi Như nhanh chóng được anh ta gửi fax nhanh qua công ty quản lý Phùng Thi Như vào cùng ngày. Gạch nối. Trận này kết thúc, Minh Tự cuối cùng cũng không biết chính mình xém chút có gì đó liên quan đến Phùng Thi Như, cả người vui vẻ mà chuẩn bị ăn Tết. Những món quà đến từ các thương hiệu hợp tác từ một tháng trước đã liên tục được đưa tới, Kinh Hoàng có mấy nhà đối tác người Hà Lan và họ đã phái người vận chuyển đến không ít các loại hoa đẹp và quý hiếm cho nên hoa ở dinh thự Guan lần hai ngày qua đẹp đến nỗi không gì sánh đẹp bằng. Lương Trị Hoành bên này đã sớm bày tỏ ý định muốn hai người về đó ăn Tết, mà Minh Gia bên kia cũng không thiếu nhiệt tình, liên tục mời họ về nhà ăn bữa cơm đoàn viên. Bay, góc chuyện audio.com. Giờ mối quan hệ giữa Minh Tự cùng Sầm Tâm Nhạn đã dịu đi một chút nhưng chung quy cũng không có quá nhiều sự thân thiết, mà Lương Hiện so với cô lại càng không, sau khi mẹ qua đời lại đối mặt với sự lạnh lùng của bố thì Lương Hiện sớm đã không còn quá quan tâm hay vì thái độ nhượng bộ của Lương Trị Hoành gần đây mà nhanh chóng thay đổi. Mà có thể cả đời này Lương Hiện sẽ không bao giờ thay đổi. Minh Tự buổi tối nằm ở trong lòng ngực anh, oa oa tỏ vẻ chính mình nguyện ý, em nghĩ rồi, một là chúng ta có thể cùng nhau đón Tết tận hưởng không khí hai người, còn hai là chúng ta về Lương gia ăn Tết sau đó lại về Minh gia một chuyến. Khóe môi cô khẽ cong, ánh mắt có chút tự mãn, không biết như thế nào, Lương Hiện bỗng nhiên nhớ tới bữa tiệc tối ở Lương gia ngày đó. Minh Tự cũng có biểu cảm và giọng điệu như thế, nói là sẽ đưa anh ra khỏi bữa tiệc vô cùng nhàm chán này. Anh cúi đầu hôn cô em mà tốt như vậy sao? Đương nhiên rồi, Minh Tự vô cùng đắc ý vòng lấy vai anh nói xem, một tiên nữ xinh đẹp và vô cùng hiểu chuyện như em thì sao có thể không tốt với anh được đây? Tuy nói là nói như vậy, nhưng bất quá Lương Hiển cũng có lựa chọn cho riêng mình. Cách ngày, Lương Hiển đáp gọi điện thoại cho Lương Trị Hoành báo sẽ không về Lương gia ăn Tết. Mà Lương Trị Hoành từ trước đến nay đối với đứa con trai này sớm đã không có cách, huống chi nếu ông ta cố tình kịch liệt phản đối ngay bây giờ thì cũng vô dụng. Vì vậy, trong đêm giao thừa ngày đó, Minh Tự cùng Lương Hiển mang theo rất nhiều lễ vật trở về nhà chính hai nhà Lương Minh thăm hỏi, sau đó cùng ngày đi máy bay riêng đi đến một hòn đảo ở Nam Bán Cầu. Gạch nối, ngồi biệt thự nghỉ dưỡng phân tầng nằm trên vách đá, với những tòa nhà màu trắng cao thấp rải rác khoác lên mình tông màu trắng sang trọng, phân chia các không gian nghỉ dưỡng theo dạng phân tầng, rộng rãi và kiểu cách hay, thậm chí là có hẳn một kính trong suốt trải dài từ trần đến sàn. Mùa ở đây ngược với Bình Thành, Minh Tự rốt cuộc cũng có thể thỏa sức ăn mặc đẹp. Nằm trên chiếc ghế dài trên sân thượng hưởng thụ làn gió đêm mà bên tai là tiếng sóng ngầm. Lúc này, cô diện áo 2 dây kết hợp với quần denim lộ ra một đôi chân dài trắng nõn thẳng tắp, mà bên dưới bàn chân còn xỏ một đôi dép lê theo tâm tình mà lắc qua lại. Bên ngoài thậm chí còn khoác lên mình một chiếc áo sơ mi trắng, chất vải mỏng nhẹ, lúc này đang bay phấp pha phấp phới theo gió biển. Trên màn hình điện thoại là khuôn mặt của Thừa Vũ, Kha Lễ Kiệt và những người khác. Kết hôn như cậu và Lương Hiển tốt thật, ăn Tết cũng không cần về nhà. Trong mấy ngày này, Thừa Vũ bởi vì phải đi thăm hỏi rất nhiều họ hàng thân thích, bận đến mức không kịp nghỉ ngơi, cho nên oán niệm càng ngày càng sâu. Vũ Vũ cảm thấy không công bằng. Từ nhỏ đến lớn, nếu Thừa Vũ có thái độ càng tỏ vẻ cực kỳ hâm mộ mình, Minh Tự sẽ càng lấy làm kiêu ngạo hơn. Và lần này tất nhiên cũng không ngoại lệ. À Z, Thừa Vũ, cậu đừng nói nữa, tớ còn đang bận nghĩ đây này, nếu ngày mai tớ ở trên đảo bị phơi đến mức rám nắng thì phải làm sao bây giờ? Minh Tự nâng má, giả vờ thở dài, thật là buồn quá đi. Thừa Vũ và Kha Lễ Kiệt, tốt nhất là cho cậu phơi thành một cục than đen lòm. Lương Hiển mang rượu tới gần, nhìn thấy. Gocchuyenaudio.com, Minh Tự giống như một con công đang xòe cái đuôi kiêu ngạo mình ra, khóe môi cong cong, trông cực kỳ đắc ý. Khi đến gần, anh thấy dây áo của cô buông xõa tùy ý trên bờ vai trắng nõn, chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh được khoác lên ban đầu từ lâu đã bị gió thổi loạn. Đưa mắt nhìn vào những người trong video, Lương Hiển trực tiếp lấy điện thoại di động của Minh Tự ấn tắt máy. Anh làm gì vậy, em còn chưa có nói xong cơ mà. Minh Tự đột nhiên bị cắt ngang, đối với hành vi này tỏ vẻ rất không vừa lòng. Lương Hiển đặt rượu xuống, đưa tay chỉnh dây áo đang lỏng lẻo cho cô, sau đó lại đem áo sơ mi khoác lại, cúc áo cũng theo đó mà cài lên tuốt trên cùng. Minh Tự cuối cùng cũng hiểu rõ cái gì với cái gì, cô đẩy tay anh, bọn họ làm sao có thể, hơn nữa cách ăn mặc như này của em cũng trông khá bình thường, anh chưa từng thấy qua mấy cô gái mặc bikini sao? Trông họ còn lỏng lẻo hơn em rất nhiều, anh thật là quỷ hẹp hòi. Lương Hiển chống tay lên thành ghế, không phủ nhận cũng không thừa nhận, đem cô giam vào trong lồng ngực mình. Ồ, thì ra anh trong lòng em là quỷ hẹp hòi cơ đấy. Minh Tự nghe anh nói lời này, nâng mắt lên đánh một cái dấu chấm hỏi đầy nghi hoặc, cho nên mới thật khó hiểu là tại sao tiên nữ lại đi thích một người đàn ông đẹp trai nhưng bên trong lại vô cùng hẹp hòi như vậy cơ nhỉ. Khi giọng nói vừa rơi xuống, Minh Tự đã bị người kia đem mình từ trên ghế nằm ôm lên, đôi dép lê đang mang lủng lẳng trên đầu ngón chân theo đó mà rơi xuống đất. Lương Hiển hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Thích thì thích, còn có tại sao à? Cách chương.